Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 180, bột phấn đâu? Là Phong gia học sinh Alpha thi vào Giang Tô Đại học Trúc. Tỷ như Đông Phương gia tộc. Đông Phương gia tộc 3.000 năm nay. Chiến tử tại Nhật Nguyệt Quan gia tộc Nam Nhi. Lấy ngàn mà tính. Lại như Nam Thị gia tộc. Năm đó Nam Phương đại soái. Hiện tại Bộ trưởng Bộ Tài chính, ai cũng biết nó quyền cao chức trọng, quyền khuynh một phương, rất nghiêu bức, nhưng người nào lại biết, Nam Bộ trưởng năm đó cùng thế hệ thân huynh đệ, trọn vẹn hơn 30 người, hiện tại cũng chỉ còn lại có Nam Bộ trưởng một người sống. Mặt khác, tất cả đều tại Nhật Nguyệt Quan an nghỉ, Tiềm Long Cao Võ hiệu trưởng Diệp Trường Thanh, hiện tại cùng thê tử sống nương tựa lẫn nhau. Dưới gối cũng chỉ đến 3 cái chắt trai, 2 cái chắt gái, nhi tử, cháu trai, con dâu, tôn tức, đồng dạng an nghỉ tại Nhật Nguyệt Quan trước. Còn có, rất nhiều, mà Cao gia, vẫn còn có nhiều người như vậy. Người Cao gia thật nhiều a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa câu nói này, tại bình thường nghe hình như là nhân khẩu thịnh vượng tán dương. Nhưng là... Tại bực này cường địch đại binh tiếp cận thời điểm, nhà các ngươi, thế mà còn có nhiều như vậy thanh niên trai tráng, có tu vi, có võ công, có thực lực, tại hậu phương lớn tiêu diêu tự tại, sống phóng túng, liền ngay cả hiện tại tử vong, từng cái tử vong địa điểm cũng là ở hộp đêm, tại sòng bạc, tại trên bàn rượu, còn có người, trực tiếp chính là chết tại trên bụng nữ nhân, cỡ nào bi ai, nãi nãi. Chúng ta muốn báo thù, nhất định phải báo thù, dám nhằm vào Cao gia, tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Cao phó hiệu trưởng đích trưởng cháu trai hai mắt đều là vẻ mặt phẫn hận. Chờ trong khoảng thời gian này đi qua, chúng ta nhất định phải báo thù. Các huynh đệ cùng chất nhi bọn họ, không có khả năng chết vô ích. Cao phu nhân sững sờ một chút, đầy mắt trào phúng nhìn một chút chính mình đại tôn tử. Báo thù. Ha ha, chết ở hộp đêm, chết tại sòng bạc, còn mặt mũi nào, đi nói báo thù. Cao phu nhân đột nhiên bạo phát. Trong nhà Nam Đinh, có một cái tính một cái. Tất cả đều đi tổ huấn bia trước quỳ. Ngẫm lại chính mình những năm này đều làm những gì. Ai cũng không cho phép nháy mắt. Đi xem một chút, tổ tông di huấn, đến cùng nói chính là cái gì. Cao gia tổ tiên vinh quang. Hiện tại còn thừa lại bao nhiêu? Lão thân nhiều năm như vậy mặc kệ Cao gia sự tình. Nhưng lão thân nhưng cũng từ đầu đến cuối nhớ kỹ. Lão thân chính là Tây Môn đại soái tôn nữ. Chính là binh gia nữ nhi. Chờ các ngươi gia gia tỉnh lại. Lão thân phải thật tốt cùng hắn tính toán sổ sách. Nuôi các ngươi từ cái này một đám phế vật. Đến cùng có làm được cái gì? Trừ mất mặt, trừ trà đạp nữ nhân. Trừ ngồi ăn rồi chờ chết tranh quyền đoạt lợi hãm hại trung lương khi nam phách nữ. Các ngươi, còn có thể làm những gì? Liền các ngươi Cao gia. Lão thân hiện tại ngồi ở chỗ này, đều cảm thấy xấu hổ. Cao phu nhân vỗ bàn một cái. Hiện tại, các ngươi tất cả đều cút ra ngoài cho ta. Nhị phu nhân ở một bên cười làm lành nói. Đại tỷ, làm gì như vậy chuyện bé xé ra to? Các nhi nữ đều bình an thường bạn tả hữu, dù sao cũng so ra ngoài chém chém giết giết tốt. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, những năm này, may mắn mà có mấy người các ngươi nuông chiều lấy bọn hắn. Quen đi ra một đám già áo túi cơm, gia quốc sâu mọt, Cao gia may mắn mà có các ngươi. Chờ lão Cao tỉnh lại, các ngươi không đi, ta đi. Cao phu nhân sắc mặt nghiêm nghị. Nhắm mắt lại, thở thật dài, phu nhân, lão gia tỉnh, khoang dinh dưỡng bên trong, Cao phó hiệu trưởng rốt cục thân thể giật giật, mở mắt, Cao phu nhân lạnh lùng nói, tỉnh, liền tỉnh, tiếp tục dưỡng thương là được. Quay đầu, nghiêm nghị nói, tất cả mọi người, đều đi tổ tông di huấn bia trước quỳ, ta không nói lời nào, ai cũng không cho phép đứng lên, lập tức. Nói đứng người lên, phẩy tay áo bỏ đi, nhưng trong lòng cũng rốt cục thở dài một hơi. Tỉnh, trước hết dưỡng dưỡng thân thể, khôi phục một chút rồi nói sau. chỉ có thân thể khôi phục mới có thể tốt hơn ứng phó cục diện. Cao gia đã là thói quen khó sửa, nếu là lão Cao cũng không làm ra tương đương cải biến. Hủy diệt, thật ngay tại trong khoảnh khắc, một khi Minh Ngộ Cao phu nhân hiển nhiên rất rõ ràng. Rất rõ ràng thấy được điểm này, Tả Tiểu Đa phong thủy vọng khí mà nói, đang từng bước căn cứ chính xác thực, Cao gia là chết không ít người. Điểm ấy là như sắt thép sự thật, nhưng là số lượng thương vong, cùng nhân khẩu thịnh vượng Cao gia so sánh, nhưng lại không tính là cái gì. Nếu là toàn bộ Cao gia khí vận hao hết còn không nghĩ cải biến, chắc chắn nghênh đón khí vận cực đoan phản phệ. Đến lúc đó, những người này đều phải chết, bao quát mình tại bên trong. Trong đoạn thời gian này, Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long biểu hiện được đặc biệt trung thực. Cơ bản cũng là đến trường, tan học, một đầu tuyến, nhiều lắm là cũng chính là Tả Tiểu Đa ngẫu nhiên đi tìm Thạch nãi nãi ăn cơm trưa. Trừ cái đó ra, mặt khác tất cả địa phương, cái nào đều không có đi. Chính là luyện công, tu luyện, áp xúc, mà Lý Thành Long rốt cục tại 2 ngày trước, chính thức đột phá cảnh giới thai tức. Lần này cảnh giới đột phá, đối với Xưng Tây tới nói, cơ bản cũng là khó tả nhẹ nhõm, hoàn toàn không có cản trở. Tại đột phá đằng sau, Lý Thành Long cảm giác mình thực lực tựa như bỗng nhiên tới ngã nhào một cái giống như thật to bay vọt. Bản thân thực lực tăng lên ít nhất gấp 3 trở lên. Tại tự mình tu luyện một đoạn thời gian chiêu thức, tự giác đã củng cố lại sảng khoái trước cảnh giới sau khi rốt cục kìm nén không được bành trướng. Phía bên trái đại sư phát khởi khiêu chiến. Tới, Tả Tiểu Đa, ngươi cái này nho nhỏ tiên thiên, bản thai tức cao thủ muốn tới chỉ điểm một chút ngươi. Hậu quả có thể nghĩ, muốn trang bức Lý Thành Long, một cước đá vào trên tấm sắt, một vị nào đó tân tấn thai tức, trực tiếp bị nào đó thâm niên tiên thiên đánh cho sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác. Còn dám nghiêu bức không? Không dám, còn bành trướng không? Ta sai rồi, chấm ngoặc kép, khiêu chiến ta, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hừ hừ nói. Ta cho ngươi biết Xưng Tây, ta giết qua thai tức, so ngươi thấy qua đều nhiều. Đây không phải khoa trương, là sự thật. Ân, lời này thật đúng là không phải khoa trương. Chết tại Tả Tiểu Đa trong tay thai tức cảnh, thậm chí đan nguyên cảnh tu giả, đầu người số thật đúng là thật không thiếu. Lý Thành Long một mặt ai oán. Phải biết Lý Thành Long ở lớp 1, trừ Tả Tiểu Đa bên ngoài, đối đầu những người khác, đã tuyệt đối vô địch tồn tại. Cho dù hạng Xung cùng hạng Băng liên thủ, hai cây bá vương kích cùng nhau, đều nhịn không được Lý Thành Long tay không tấc sắt. Hôm nay một khi đột phá, vốn định thừa dịp thực lực tăng vọt, mà Tả Tiểu Đa chưa đột phá một chút xíu thời gian, chiếm một hồi thượng phong. Thế nhưng là toàn bộ đối đầu Tả Tiểu Đa, bất quá 3 chiêu 2 thức liền bị sửa chữa rất thảm rất thảm. Hơn nữa còn được cho biết, đã hạ thủ lưu tình, người để Xưng Tây làm sao chịu nổi. Ngươi nhanh đột phá đi, Lý Thành Long nói, chờ ngươi đột phá, đoán chừng liền có thể làm hóa vân đi. Hẳn là còn kém ức điểm điểm, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa một mặt thâm trầm, một mặt ý vị thâm trường. Ha ha, chấm ngoặc kép, coi như Lý Thành Long không nói, Tả Tiểu Đa cũng sắp đột phá. Hắn có cảm giác, hắn hiện tại đan điền đã bày biện ra một loại gần như hoàn toàn bạo mãn. Chính là loại kia tiếp cận thực chất bạo mãn tình huống. Nhất định phải xông mở một đầu mới kinh mạch, sau đó tại thể nội hình thành mới tuần hoàn, để linh khí phát sinh chất biến, mới có thể tiếp tục đi xuống dưới. Mỗi một lần tiến giai đều là một lần chất biến. Đây là tất nhiên trạng thái. Cuối cùng lại áp chế một lần, trời tối ngày mai đột phá. Tả Tiểu Đa muốn lại kéo dài một chút, bởi vì hắn luôn cảm giác có chút không cam tâm. Mặc dù áp chế số lần đã so mong muốn thêm, nhưng là coi như tăng thêm lần này, lại cũng chỉ là áp chế 32 lần. Hay là quá ít a? Vào lúc ban đêm, Tả Tiểu Đa ở trong diệt không tháp tôi luyện các loại chiêu pháp. Mức độ lớn nhất tiêu hao tự thân nguyên khí, một mực luyện đến gần mệt kiệt lực. sau đó liền ở trong Diệt Không Tháp bên trong xuất ra thượng phẩm tinh hồn ngọc khôi phục. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là làm như vậy. Không thể không nói, Diệt Không Tháp chỗ không gian này, chính xác là an tĩnh tới cực điểm, mà lại nội dung không gian vô cùng lớn. Trong này tu luyện, hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng nào. Có thể hoàn toàn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Tả Tiểu Đa là càng ngày càng thích địa giới này. Trong này tu luyện, đều không cần quét dọn vệ sinh. Tinh hồn ngọc trực tiếp hấp thu trở thành bột phấn. Liền tùy tiện hướng trên mặt đất bung ra là được rồi. Cái này liên tục hơn 10 ngày ở bên trong hấp thu. Bột phấn đều đã góp nhạt. Góp nhạt, Tả Tiểu Đa ẩn ẩn cảm giác không đúng kinh. À, tinh hồn ngọc bột phấn đâu? Chính mình những ngày này mỗi lần tu luyện xuống tới đều sẽ chấn động rớt xuống một đống lớn bột phấn. Nhưng những cái kia bột phấn đi nơi nào? Vừa nghĩ đến đây, Tả Tiểu Đa không khỏi mở to hai mắt nhìn. Sau khi hấp thu tinh hồn ngọc bột phấn, nói là nội uẩn linh năng không còn sót lại chút gì. Nhưng nó bột phấn tính chất vẫn như cũ là tinh hồn ngọc. Nếu là đều thu thập lại, cũng là có thể bán. Dùng cho một ít đặc thù ngành nghề, như là tinh hồn ngọc khoang dinh dưỡng tạo dựng. Chính là lấy tinh hồn ngọc bột phấn độ cao áp xúc ngưng kết mà thành linh kiện. Có cực tốt truyền linh năng hiệu quả, nhưng là loại này dù sao cần chính là số ít, tuyệt đại bộ phận tinh hồn ngọc bột phấn, đều là trực tiếp bị ném xuống, bởi vì đặt ở võ giả bình thường trong tay, căn bản chính là rác rưởi, chẳng có tác dụng gì có. Thế nhưng là tự mình tu luyện sau khi để lại dưới tinh hồn ngọc bột phấn, làm sao lại biến mất vô ảnh vô tung đâu, nếu không có hôm nay vọng động vô danh. Còn không thể phát hiện đâu. Tả Tiểu Đa cảm thấy cảnh giác đại tác chi dây lát. Dưới mũi ý thức hít hít. Bên trong không gian này, có vẻ như xuất hiện mùi khác. Đó là một cỗ rất nhạt thuộc về cỏ xanh, thanh hương vị. Thế nhưng là Diệt Không Tháp bên trong trừ mình ra, không còn mặt khác vật sống. Cỗ này mùi thơm, ở đâu ra? Tả Tiểu Đa cảm thấy kinh dị càng lắm. Xoay người. Nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu xung quanh run rẩy. Hắn đặt mình vào chỗ, vốn là cái gì đều không có, chính là cứng rắn tới cực điểm, không biết làm bằng vật liệu gì đồ vật. Xúc cảm tựa như là bùn đất biến thành bê tông vật như vậy. Nhưng là hiện tại, thân thể mình phía dưới mặt đất, lại có chủng xốp, cùng địa phương khác khác nhau rất lớn cảm giác. Đây là, những tinh hồn ngọc kia bột phấn tạo thành hiệu quả. Tả Tiểu Đa liên tục xem phân rõ, phát hiện bột phấn phía dưới, loáng thoáng có lấm ta lấm tấm màu xanh biếc hiển hiện. Màu xanh lá, Tả Tiểu Đa cảm thấy rung động càng sâu. Cái này Diệt Không Tháp không gian, không phải danh xưng không có linh khí a? Không có cái gì sinh vật, cũng không có cái gì thực vật sao? Nhưng bây giờ xuất hiện một chút màu xanh lá xem như chuyện gì xảy ra. Tả Tiểu Đa trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào mới tốt. Không biết biến hóa này phải chăng chính là bởi vì tinh hồn ngọc bột phấn mới tạo thành loại này đặc dị tình huống xuất hiện. Sau một khắc, hắn liền tựa như bị điên vọt ra. Vọt thẳng đi ra bên ngoài. Đem trong viện bên cạnh cái kia đã góp nhặt nửa cái ao tinh hồn ngọc bột phấn. Tất cả đều cất vào Diệt Không Tháp trong không gian. Hay là quá ít à, Tả Tiểu Đa nhìn xem tinh hồn ngọc bột phấn cứ như vậy đổ vào. Sau đó trong thời gian rất ngắn liền biến mất, nhịn không được tự lẩm bẩm, ta hẳn là phát hiện một cái cực kỳ khó lường sự tình. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu đề cử cùng đặt mua, vốn định 7 chương, nhưng nhìn xem còn lại số lượng từ không đủ 2000 chữ. Ta khuya về nhà viết ngày mai buổi sáng càng đi, chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.